Vạn đạo Long Hoàng, chương 4777, lại bại gia cầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Gia cầu tiên ỷ vào tự thân nguyên cấp thần binh chiến giáp, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, điên cuồng thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, oanh, hai người liên tục đối mấy chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này ác ma nhất tộc hai vị khác bình thường tối cường ma chủ tăng thêm hai phe mặt khác cao thủ, như Đường Kiếm, Mộng Hư thần chủ, Nhung Cấm đám người, hơn nữa cầu cầu, đối mặt thiên nhân tộc cái kia chín vị thân xuyên hoàng kim chiến giáp lâu năm tối cường thiên quân. Hai vị tối cường ma chủ, phân biệt cuốn lấy một vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cầu cầu cũng triển lộ ra cường đại vô cùng chiến lực cùng một vị tối cường thiên quân, đại chiến khó phân thắng bại. Ngoài ra còn có một vị cường giả, chính là sư đồng tộc Hồ, hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng trong thời gian ngắn phát huy ra tối cường thiên quân chiến lực cùng một vị lâu năm thiên quân chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác mấy trăm cao thủ, đại chiến còn lại 5 vị lâu năm tối cường thiên quân. Cái này mấy trăm cao thủ, không thiếu đỉnh cấp thiên quân, lấy những người này là chủ lực tạm thời chặn lại 5 vị lâu năm tối cường thiên quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chặn lại, diệt thiên quân trụ sở bên trên, vô số sinh linh cuồng hì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương khí thế hung hăng, xuất động một cái chính là 20 tôn tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, đáng sợ chiến lực để người tuyệt vọng. Nhưng diệt thiên quân cùng ác ma liên thủ cuối cùng chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đằng sau thiên nhân tộc chiến hạm, những cái kia thiên nhân tộc trợn mắt hốc mồm, chố mắt đứng nhìn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được. Ở nơi này bản nguyên không gian niên đại, 20 tôn tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực cơ hồ là không thể địch nổi, không cách nào chiến thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ, lại mạnh mẽ bị chặn lại, quả thực như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Chúng ta muốn hay không xuất thủ, giúp chư vị đại nhân một chút sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có vị thiên quân mở miệng, không thể, đối phương còn có hơn một vạn thần chủ không có xuất thủ, nhìn chằm chằm, chúng ta một khi xuất thủ, bọn họ cũng sẽ xuất thủ, chúng ta chỉ có 3.000 người, nhân số so với đối phương ít hơn nhiều, khai chiến thua thiệt là chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị khác thiên quân mở miệng chính là một vị đỉnh cấp thiên quân. Đáng giận, không nghĩ tới diệt thiên quân cùng ác ma bên trong, thế mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là cái kia Lục Minh, còn có cái kia Tạ Niệm Khanh, thậm chí Lục Minh trên người một cái kim trúc sinh mệnh thế mà đều có tối cường thiên quân chiến lực, đây quả thực là gian lận. Còn có cái kia Cố Trường Phong, thế mà không chết, chiến lực ở trạng thái đỉnh phong, thế mà có thể cùng lão tổ đại chiến. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đảo thiên nhân tộc giống to, diệt thiên quân hoặc là ác ma có một ít át chủ bài cũng đang trong dự liệu của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bọn họ lúc đầu cảm thấy coi như diệt thiên quân cùng ác ma có chút át chủ bài cũng không khả năng cùng 20 tôn tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực chống lại. Đây chính là thiên cung chiếm cứ vị trí ưu thế tích lũy vô tận tuế nguyệt mới có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt thiên quân cùng ác ma, không có khả năng có. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, cầu cầu thế mà cũng sẽ có tối cường thiên quân chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng thêm không nghĩ tới Cố Trường Phong còn sống, bảo lưu lấy đỉnh phong chiến lực. Đây hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu không có Cố Trường Phong mà nói, gia bất hủ dựa vào không thể địch nổi chiến lực có thể không ngừng đánh giết mặt khác tối cường thiên quân cấp bậc cường giả triệt để đánh vỡ cân bằng, cuối cùng đánh tan diệt thiên quân cùng ác ma. Nhưng hiện tại, gia bất hủ bị chặn lại, thiên nhân tộc mất đi ưu thế lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại song phương đại chiến lâm vào giằng co, liền nhìn phe nào vậy nhì cường giả, có thể phá giằng co. Rất nhanh, song phương liền giao phong gần 100 chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác chiến lực đều không sai biệt nhiều, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại, rất không có khả năng. Sát sát sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Gia Cầu Tiên đã giết đỏ cả mắt, điên cuồng đối Lục Minh triển khai tiến công, trong lúc đó, hắn bị Lục Minh đánh trúng hai chiêu, bất quá hắn dựa vào nguyên cấp thần binh chiến giáp lực phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ. Gia Cầu Tiên trên người chiến giáp không thể coi thường, hẳn không phải là phổ thông cấp cái khác chiến giáp, liền xem như chiến thần thương, đều không phá nổi, chỉ có thể ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi không làm gì được ta, tiếp tục nữa, ngươi muốn chết trong tay ta. Gia Cầu Tiên giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không để ý phòng ngự, điên cuồng tiến công, có thể đem lực công kích tăng lên tới cực hạn, chiến lực xác thực cường đại, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần giáp phòng ngự sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó cùng Đường Kiếm, Nhung Cấm đám người truyền âm, hỏi bọn hắn có thể tạm thời cuốn lấy đối phương 6 vị cao thủ sao? Bởi vì Lục Minh muốn đem Cầu Cầu rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm, chúng ta không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, lấy phòng ngự là chính, cuốn lấy bọn họ 6 người không có vấn đề. Đường Kiếm cho Lục Minh truyền âm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Lục Minh gật đầu, sau đó cho Cầu Cầu truyền một thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, góc truyện audio.com. Cầu Cầu cùng vị kia lâu năm tối cường thiên quân đối một chiêu, sau đó thân thể nhúc nhích hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thủng hư không, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở Lục Minh một bên, cũng bám vào Lục Minh trên người, hóa thành một kiện áo giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày sau đó Lục Minh từ bỏ phòng ngự, để Gia Cầu Tiên kiếm quang chạm ở trên người hắn, đồng thời, hắn một thương quét ra trọng trọng quất vào Gia Cầu Tiên trên đầu. Gia Cầu Tiên toàn thân đều bị chiến giáp bao phủ, bao quát đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cuồng bạo lực lượng y nguyên có thể xuyên thấu qua chiến giáp, hình thành lực trùng kích. Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên thân thể đồng thời lui lại, bất quá Gia Cầu Tiên nghiêm trọng hơn, hắn bị đánh trúng đầu, trong lúc nhất thời, đầu đều có chút choáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ngực của Lục Minh, bắn ra một đạo quang trụ. Là Cầu Cầu tuyệt chiêu, có thể để người lâm vào ảo cảnh quang trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cầu Cầu hiện tại tu vi tăng nhiều, liền xem như bảo trì chiến giáp hình thái, khả năng bắn ra quang trụ. Quang trụ đem Gia Cầu Tiên bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này quang trụ cũng không phải chiến giáp có thể ngăn cản, hơn nữa hiện tại Cầu Cầu tu vi đạt đến thần chủ đỉnh phong, cột ánh sáng uy lực cũng tăng vọt. Gia Cầu Tiên trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thân hình hắn lóe lên, liền vọt tới Gia Cầu Tiên bên cạnh, chiến thần thương điên cuồng oanh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt Lục Minh tối thiểu đánh ra mấy chục chiêu, toàn bộ đánh vào Gia Cầu Tiên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Cầu Tiên, giống như là một trái bóng da đồng dạng, ở rộng lớn hư không bên trong, bị oanh bay tới bay lui. Coi như hắn nguyên cấp thần binh chiến giáp lực phòng ngự kinh người, Lục Minh không phá nổi chiến giáp của hắn, nhưng là y nguyên có cường đại lực trùng kích xuyên thấu qua chiến giáp trùng kích ở Gia Cầu Tiên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục mấy chục cỗ lực trùng kích ở Gia Cầu Tiên trên người, cho dù là Gia Cầu Tiên cũng không chịu nổi, trong miệng máu tươi cuồng phún, bản thân bị trọng thương. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, tiếp tục thẳng hướng Gia Cầu Tiên, coi như không phá nổi Gia Cầu Tiên chiến giáp, Lục Minh cũng phải đem Gia Cầu Tiên đánh chết tươi. Các ngươi còn cùng những người kia dây dưa cái gì, cùng một chỗ tới, trước giết chết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Bất Hủ hét lớn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn là đối 6 cái kia cùng Đường Kiếm, Nhung Cấm đám người đấu tối cường thiên quân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đi giết Lục Minh. 6 cái lâu năm tối cường thiên quân, trong tay hoàng kim chiến mâu quét ngang, đánh tan Nhung Cấm đám người công kích, sau đó hướng về Lục Minh phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhung Cấm đám người, liên thủ cùng đối phương chiến đấu ngược lại là có thể, nhưng là đối phương một lòng muốn đi, bọn họ cũng rất khó toàn bộ ngăn lại. Giao diện cho điện thoại, cách chương.